Thiếp thân đặc công, chương 1457, ám sát Tu La Vương, 2, góc truyện audio.com. Một chút hàn quang tại Tu La Vương sau đầu hiện ra, như điện nổi giận thạch giống nhau cực nhanh vô cùng, mà khi trung vẻ này đặc hơn thâm trầm rất nguy hiểm khí tức là bén nhọn như châm, đau nhói Tu La Vương cả người thần kinh con, để cho hắn bình sinh lần đầu tiên hiểu rõ đến một tia mùi vị của tử vong. Tu La Vương trong lòng hoảng hốt, đối phương một kích này có thể nói là cực kỳ gây tử vong, vô luận là ra tay là thời cơ lựa chọn thượng đã là đạt đến một loại đăng phong tạo cực ghế dựa giới, chọn phù thời cơ là ở tại thân thể hắn lui về phía sau trong quá trình, tại hắn đem tất cả chú ý đặt ở ngân hồ trên thân thời gian, đối phương phát động một kích chí mạng. Càng làm cho Tu La Vương kinh hãi đúng là đối phương thân thủ nhìn như không thể thua kém ngân hồ, ngay lập tức nguy hiểm khí tức bao phủ ở hắn rồi toàn thân, để cho hắn cảm thấy một tia xâm lãnh chết đi ý. Chẳng qua Tu La Vương cũng có thể nói là một cao thủ đứng đầu, gặp phải như thế một kích chí mạng hắn là nháy mắt bình tĩnh lại, hắn đột ngột đã ngừng lại lui về phía sau đích thân thể, nghìn cân treo sợi tóc ngay lập tức trong tay hắn Tu La đao vung lên chói mắt đao mang, cực nhanh tựa như tia chớp hướng phía sau đầu chém ngang mà đi. Tu La Vương nghênh đao trên xuống, khó khăn lắm chống đỡ ở một kích chí mạng, thời điểm đó, hắn đã là cảm giác được đạo kia bén nhọn hàn quang khoảng cách hắn sau đầu gần kề có chút xíu trong đó, để cho hắn ra đầu đã là dấu không được run lên, mạo hiểm vạn phần. Cùng lúc đó Tu La Vương ánh mắt lóe lên, đã bắt đầu là thấy rõ tập kích mà đến người này, đúng là một đường cực kỳ thành thục nổi bật thân ảnh, chỉ có điều trên mặt của nàng mang theo một bộ màu trắng trước mặt công cụ, nhìn không tới mặt mũi của nàng, nhìn qua chỉ là cặp kia lỏa lồ bên ngoài xâm lãnh như ao lạnh vậy tinh nhãn. Tu La Vương thấy đường này thân ảnh sau đó sắc mặt biến thành hơi ngẩn ra, trong mắt bùng lên ra một tia bén nhọn hàn quang, tựa hồ là nhớ tới một người như... Tập kích Tu La Vương tự nhiên là U Linh thích khách không thể nghi ngờ, nàng từ một phía vọt tới, là thấy Ngân Hồ cùng Tu La Vương tại chém giết, lúc ấy trong tay nàng cầm một chi súng bắn tỉa, chẳng qua Tu La Vương cùng Ngân Hồ thân ảnh luân chuyển chớp động, nàng thời gian trong lúc này căn bản không thể nhắm vào bắn chết, bởi vậy chỉ có thể là buông xuống súng bắn tỉa chờ đợi thời cơ dựa vào trong tay khoảng thứ làm ra một kích chí mạng. Rốt cục chờ đợi hồi lâu nàng rốt cục khi đến một cơ hội thật tốt, lúc này nàng thân hình vừa động, lặng yên không một tiếng động đón chào, trong tay khoảng thứ đã bắt đầu là ám sát hướng về phía Tu La Vương sau đầu. Nhưng nàng không nghĩ tới Tu La Vương lại có thể như thế thong dong chống đỡ ở nàng gây tử vong sát chiêu, làm cho nàng cảm thấy một tia đắc ý bên ngoài. Trong mắt nàng hàn quang lóe lên, ngay lập tức trong tay khoảng thứ đã bắt đầu là lại lần nữa phóng ra, bén nhọn khoảng thứ đâm rách trong không, bộc phát ra trận trận tiếng vang, là nhanh như thiểm điện như ám sát hướng về phía Tu La Vương toàn thân. Tu La Vương trong lòng ngạc nhiên, trước mắt nữ nhân này ám sát cảnh xảo hoàn toàn không có ngân hồ phía dưới, hắn kinh hãi ngoài vội vàng vung đao nghênh tiếp, nhưng giờ khắc này, phía sau lưng của hắn thượng sau đó lại là truyền đến một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Xâm lãnh đao mang tựa như bỗng nhiên hiện lên tia chớp mang theo gây tử vong rất nguy. Góc truyện audio.com, hiểm khí tức bao phủ hướng về phía Tu La Vương phía sau lưng. Tu La Vương một lòng đột nhiên chìm xuống đến, không cần quay đầu lại cũng biết là ngân hồ giáp công mà đến, nhưng mà hắn căn bản khó có thể trong chớp mắt chống đỡ, phải biết rằng trước mặt U Linh thích khách khoảng thứ công kích là lăng lệ ác liệt gây tử vong. Hắn cắn răng, trong tay Tu La đao đón nhận U Linh thích khách khoảng thứ đồng thời thân thể của hắn hướng phía bên phải xê dịch mà đi. Vèo, Tu La Vương chống đỡ ở U Linh thích khách gây tử vong công kích dù là hắn xê dịch né tránh cực kỳ nhanh chóng, là ngân hồ đằng sau gấp chém mà đến một đao là chém trúng thân thể của hắn, tại hắn sau lưng phía trên để lại một đường máu đầm đìa khủng bố bị thương. Ngươi là Duy, Tu La Vương sắc mặt đột nhiên dữ tợn nổi lên, mang theo một tia đáng sợ thần sắc ánh mắt tàn nhẫn cực kỳ chằm chằm hướng về phía U Linh thích khách. Không cần biết rõ ta là ai, hướng một người sắp chết mà nói, không cần biết rõ nhiều như vậy. U Linh thích khách lạnh lùng nói xong, thân hình lại lần nữa lóe lên, trong tay khoảng thứ đã bắt đầu là thẳng đến hướng về phía Tu La Vương. Bên kia, ngân hồ trong mắt sát cơ lóe lên, cũng là hướng phía Tu La Vương xông tới, trong tay ngân nguyệt đao biến thành từng đường xâm lãnh gây tử vong đao mang chém giết hướng về phía Tu La Vương. U Linh thích khách cùng ngân hồ hai tên này có thể nói là cường đại nhất ám sát người liên hệ khởi tay là làm thế khủng bố. Điểm ấy chỉ sợ Phương Giật Thiên cũng khó có thể đánh giá chắc ra. Tu La Vương trong mắt hiện lên một tia bén nhọn hàn quang, chính giữa mơ hồ mất tạp một tia sợ hãi ý quay mắt về phía ngân hồ cùng U Linh thích khách liên thủ công kích, hắn lần đầu tiên cảm thấy không nơi nương tựa. U Linh thích khách cùng ngân hồ chung bất cứ người nào đã bắt đầu là để cho hắn khó có thể ngăn cản, huống chi là hai người liên thủ công kích. Hơn nữa hai người này đã là có thể nói là ám sát lĩnh vực người mạnh nhất, liên hệ khởi tay tới lấy dài bổ khoảng, phối hợp hoàn hảo, căn bản không để cho hắn một tia thở dốc cơ hội. Giết, Tu La Vương đại cơ là dự kiến đến kết quả của mình, trong miệng hắn giống giận, cả người trực tiếp xông về ngân hồ, hoàn toàn là không để ý U Linh thích khách công kích, dốc sức liều mạng như hướng phía ngân hồ bộc phát ra hung hoành lăng lệ ác liệt thế công. Hắn trong lòng biết ở chỗ này hai đại ám sát cao thủ liên thủ giáp công phía dưới hắn cuối cùng vận mệnh chạy không thoát chết, nhưng chết rồi cũng muốn kéo một người xuống nước, hắn tự nhiên là đầu tiên nên chọn ngân hồ. Muốn cùng ta dốc sức liều mạng sao? Thật là ngây thơ, ngân hồ cười lạnh tiếng, thân thể tựa như mặt nước trượt như hướng phía đằng sau vừa chợt, trong tay ngân nguyệt đao ngăn cản được Tu La Vương tàn nhẫn lăng lệ ác liệt một đao, sau đó thân hình của nàng lại lần nữa lóe lên, với còn cái kia góc độ một đao thẳng đến hướng về phía Tu La Vương. Mà lúc này, Tu La Vương trong miệng giấu không được bi thảm một tiếng, U Linh thích khách trong tay khoảng thứ đã bắt đầu là đâm vào hắn rồi sau lưng nơi. Tu La Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt hồng đỏ như máu, đao trong tay hướng phía U Linh thích khách chém ngang mà đi, đồng thời đùi phải quét về phía U Linh thích khách eo bên cạnh. Đối mặt ôm ngọc thạch câu phần tâm lý Tu La Vương, U Linh thích khách tự nhiên là sẽ không theo hắn dốc. Góc truyện audio.com sức liều mạng, nàng dựa vào quỷ dị thân hình lóe lên, tránh đi Tu La Vương công kích mà lúc này, ngân hồ trong tay ngân nguyệt đao đã bắt đầu là nhanh chóng tấn công mà đến. Vèo, ngân hồ trong tay Tu La đao trực tiếp đã chém ở Tu La Vương trên cánh tay trái, đột nhiên Tu La Vương toàn bộ cánh tay trái trực tiếp bị chém đứt, máu chảy ra, và cả người hắn đã bắt đầu là giống như vây hãm thú như tránh từng bước hướng đi tử vong. Tu La Vương giống giận tái nhợt, chẳng qua trong tiếng hô đã bắt đầu là nhiều hơn một giây anh hùng tuổi xế chiều gần như tử vong bi súng dưới mát. Trong nháy mắt ngân hồ cùng U Linh thích khách trao đổi một ánh mắt, ngay lập tức hai người bọn họ cùng một thời gian hướng phía Tu La Vương xông tới, giữa lẫn nhau phối hợp có thể nói là thân mật khăng khít hoàn hảo. Tu La Vương bạo gào thét cơ trong tay Tu La đao hoàn toàn là không muốn sống cũng không đề phòng thẳng hướng ngân hồ. Ngân hồ trong mắt hiện lên một tia xâm lãnh sát cơ, cũng không có cùng Tu La Vương dốc sức liều mạng, trong tay ngân nguyệt đao chiêu khung tái nhợt, phong trụ Tu La Vương lần lượt công kích. Tu La Vương tấn công lâu không hạ, trong lòng giận dữ, đang muốn lại lần nữa phát động một vòng mới công kích, nhưng mà sau đó. Vèo, thân hình hắn hoàn toàn cương ngạnh lên, đúng là thấy một thanh khoảng thứ trực tiếp theo cổ họng của hắn ra đâm thủng, lóng lánh bén nhọn mũi nhọn khoảng thứ theo hắn sau đó cái cổ ra lộ ra một đoạn, mặt trên vẫn lại còn nhỏ giọt giọt huyết thủy. Tu La Vương một lòng muốn cùng ngân hồ ngọc thạch câu phần, hướng U Linh thích khách căn bản không thể nện và U Linh thích khách đã thừa cơ tựa như tựa là U Linh nhất kích trong tay khoảng thứ trực tiếp xuyên thủng Tu La Vương cổ họng. Vèo, nháy mắt U Linh thích khách ánh mắt xâm lãnh căn ra trong tay khoảng thứ thân thể hướng về sau vừa lui, ngay lập tức một chùm cột máu theo Tu La Vương giữa yết hầu kích xạ ra, có thể thấy trong cổ họng của hắn còn lại một cái lỗ máu gây tử vong, khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Tu La Vương há miệng, trong cổ nhẹ nhàng, muốn nói điều gì, nhưng mà một câu cũng nói không ra, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi thật sâu vẻ, rồi sau đó hai chân của hắn mềm nhũn, cả người ầm ầm ngã xuống đất. Giờ khắc này, quốc tế sát thủ trong liên minh xếp hạng thứ hai Tu La Vương bị ám sát mà chết, từ nay về sau có thể an nghỉ dưới đất. Cách chương.